Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 183, Bái Tế. Góc truyện audio.com. Ngọc Chỉ Dương cũng là bất kể rồi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Nói, ta bây giờ hoài nghi Chiến Vương Gia tư tàng phản tặc ra khỏi thành. Nhất định phải lục soát. Lúc này dân chúng bị chắn ở cửa thành. Nghe thấy lời này, cũng là dậy nên một hồi nghị luận. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ngọc Chỉ Dương làm sao sẽ cùng Chiến Liên Thành chống đối đây? Hạo Nguyệt cơ hồ là muốn rút kiếm rồi. Ngọc Chỉ Dương này thật sự là quá đáng. Rõ ràng còn dám đến kiểm tra người. Chiến Liên Thành hiện tại không đối phó hắn cũng là may mắn cho hắn lắm rồi. Ngọc Chỉ Dương phất tay lên. Binh sĩ liền đem xe ngựa vây lại. Đội ngũ hai phe đều đã rút kiếm. Không khí khẩn trương, dân chúng thoáng cái đều tản ra hết. Sợ hãi tai bay vạ gió. Ngọc Chỉ Dương lần nữa lạnh giọng nói. Tránh ra, Hạo Nguyệt vừa muốn nói chuyện. Nhưng Chiến Liên Thành thanh âm đã từ bên trong truyền ra đến. Nói, Tam Hoàng tử, muốn lục soát xe ngựa của bổn vương. Ngươi cũng có bản lãnh này sao? Chiến Liên Thành lớn như vậy giọng điệu. Ngọc Chỉ Dương cũng có chút khẩn trương. Có thể nghe được Chiến Liên Thành hiện tại có chút mất hứng. Thế nhưng là Ngọc Chỉ Dương cũng đang phẫn nộ. Nhạc Thiên Tuyết hiển nhiên là cùng Chiến Liên Thành ở cùng một nơi. Nhạc Thiên Tuyết thân mang trọng tội. Chỉ cần nàng hiện thân, hắn muốn đem nàng bắt lại. Chiến Liên Thành còn có thể nói cái gì đây? Chẳng qua là bây giờ Chiến Liên Thành căn bản không cho phép soát. Ngọc Chỉ Dương càng thêm khẳng định. Nhạc Thiên Tuyết hiện đang ở bên trong. Chiến Vương gia, ta đã dám ở chỗ này ngăn đón. Tự nhiên là có bản lãnh này rồi. Ngọc Chỉ Dương nói, Chiến Liên Thành suy cười một tiếng. Tựa hồ là đang cười Ngọc Chỉ Dương ngu ngốc. Rèm cửa kia khẽ động mãnh liệt. Bỗng nhiên có một cổ nội lực đánh đến. Ngọc Chỉ Dương cũng vội vàng đánh ra một trường. Ngọc Chỉ Dương không thể ngờ được Chiến Liên Thành sẽ trực tiếp ra tay. Chiến Liên Thành tăng thêm nội công, làm cho ngực Ngọc Chỉ Dương càng thêm khó chịu. Rất rõ ràng, nội lực của hắn không phải là đối thủ của Chiến Liên Thành. Ngọc Chỉ Dương lui ra phía sau vài bước, nếu là không lui tay lại, hắn nhất định là hao hết nội lực, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn vẫn là không cam lòng, cắn răng, dùng hết nội lực một kích nữa, nhưng vẫn là như trước không thể mảy may gây thương tổn cho Chiến Liên Thành. Cuối cùng, Ngọc Chỉ Dương miệng phun một ngụm máu, rồi ngã về phía sau. Tam Hoàng tử, các binh sĩ kia đều kinh hoàng cả lên. Không biết Ngọc Chỉ Dương có bị làm sao không? Ngọc Chỉ Dương che ngực, lại phun ra một ngụm máu nữa. Hắn đã bị nội thương nặng, cùng cường giả tỉ thí. Có đôi khi chính là tự tìm tai vạ a. Hắn thấy đoàn xe Chiến Liên Thành lại tiếp tục di chuyển đi. Vội vàng hô lên, ngăn lại, không lục soát xe không cho ra khỏi thành. Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh đều đã khó chịu. Ngọc Chỉ Dương này không khỏi quá coi trọng mình rồi. Liền lão hoàng đế cũng không dám như vậy đối Chiến Liên Thành đâu. Lúc này, Chiến Liên Thành vì muốn tiết kiệm thời gian, liền xuất ra nội kình, đem binh sĩ đều cho văng ra. Vậy là con đường đều thông thoáng. Ngọc Chỉ Dương vẫn muốn xông lên ngăn trở. Nhưng cũng là không thể, hắn đã là bị thương, trên người không còn sức lực rồi. Hắn nhìn theo xe ngựa đi xa, máu tươi lại theo khóe miệng chảy ra. Hắn thật không cam lòng a, trong xe ngựa, Chiến Liên Thành sắc mặt không được tốt. Hắn nói, vì cái gì không cho ta giết hắn? Vừa rồi, nếu không phải Nhạc Thiên Tuyết ngăn trở, hắn hẳn là đã giết chết Ngọc Chỉ Dương rồi. Hắn hiện tại hoài nghi. Nhạc Thiên Tuyết bị giam giữ một tháng, được Ngọc Chỉ Dương cứu rồi ở chung, không phải là đối với Ngọc Chỉ Dương có tình cảm rồi chứ? Hừ hừ, hắn có điểm ghen a, bất quá Nhạc Thiên Tuyết lúc này đã nói. Giết hắn đi đối với chàng cũng không có chỗ tốt, nhưng lại tiện nghi Dương Hoàng hậu đấy. Hiện tại Ngọc Hàn Diệp đang muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Có Ngọc Chỉ Dương kiềm chế hắn cũng tốt, hơn nữa. Ngọc Chỉ Dương cũng coi như là đã cứu ta. Lần này đây, xem như là trả lại cho hắn rồi. Nghe xong lời này, Chiến Liên Thành trong nội tâm mới thoải mái một điểm. hắn cũng là gật đầu, nói, đó cũng phải, bất quá nếu là có lần sau nữa, ta nhất định sẽ không khách khí. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, Ngọc Chỉ Dương cũng coi như là người đã hại chết Nhạc Hòa. Thù này sớm muộn đích thực phải báo. Dọc theo đường này, tâm tình Nhạc Thiên Tuyết cũng là có điểm trầm trọng. Nhạc Hòa cùng Đồng Thiên Trường đã hạ táng rồi, là chôn cất cùng một chỗ, vì phòng ngừa người khác đi theo. Chiến Liên Thành cùng Nhạc Thiên Tuyết trên đường liền cưỡi ngựa một vòng, rồi đến chân núi lại leo lên. Chiến Liên Thành chọn nơi này, tự nhiên là phong thủy bảo địa rồi. Đồng táng cùng một chỗ nơi này, tự nhiên là tốt. Nhạc Thiên Tuyết mang theo vài thứ tốt đến, trông thấy phần mộ kia, cũng là hít một hơi. Sợ bị người khác hoài nghi, nên trên bia mộ này cũng không viết cái gì. Chẳng qua là vô cùng đơn giản dựng lên một tấm bia đá mà thôi. Nhạc Thiên Tuyết đốt giấy tiền, bái tế xong, sau mới cùng Chiến Liên Thành xuống núi. Chiến Liên Thành kéo tay của nàng, cái kia đường núi thật là không dễ đi. Hắn cũng là một mực che chở nàng. Lúc này đã là xế chiều rồi, tuy là trời thu, bất quá mặt trời cũng là có chút điểm mãnh liệt. Hai người tìm một địa phương râm mát, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhạc Thiên Tuyết vừa rồi nhớ ra nói, như thế nào mà trên bia mộ có khắc một cái đồ án kỳ quái. Nàng hiện tại mới hỏi, chẳng qua là cảm thấy không trọng yếu lắm, hiện tại tìm một ít chuyện nói một chút mà thôi. Nhưng mà Chiến Liên Thành không viết chữ, lại hết lần này tới lần khác liền khắc lên đồ án. Vậy thì thật là có chút kỳ quái. Chiến Liên Thành nhìn nàng một cái, nói, đây cũng không phải sự tình đặc biệt gì, nàng không cần chú ý, vậy nhất định là có kỳ quái. Nhạc Thiên Tuyết hé mắt, cha ta khi đó không nói với ta, hiện tại hắn cũng là nói không được, có phải hay không cùng mẹ ta có quan hệ, nàng cũng là thông minh. Chiến Liên Thành sờ lên đầu của nàng, chính là nói, có chút quan hệ, cha nàng không nói, cái kia tự nhiên là có đạo lý của người, ta cũng là không thể nói được. Nhạc Thiên Tuyết liền đoán được là như thế này, hai cái nam nhân này gạt chính mình, nàng cũng là bội phục, nàng liền hừ một tiếng, vì cái gì không thể nói, chẳng lẽ mẹ ta là thần thánh phương nào hay sao, làm sao lại không thể nói được. Chiến Liên Thành hít một tiếng, biết rõ nàng quật cường, hiện tại nàng đã cảm giác ra, nếu còn không nói ra tựa hồ là khả năng không lớn. Nhưng mà hắn do dự một chút, rồi nói lại nói, nàng khi nào thì đi Lương Tấn Quốc một chuyến xem đi. Có lẽ sẽ hiểu, chẳng qua là nếu nàng đi, cái kia cũng là có chút nguy hiểm. Hơn nữa đế quân Lương Tấn Quốc cũng chết rồi, bây giờ là Tử Dạ làm đế quân. Đoán chừng nàng đi, cũng là không chiếm được đáp án đâu. Nhạc Thiên Tuyết nghe vậy chút không vui. Nàng hỏi, vì cái gì không thể nói? Chẳng lẽ chàng đã phát thề độc? Chiến Liên Thành rõ ràng thật sự là gật đầu. Chuyện này là bí mật, sư phụ ta không cho ta nói ra. Sớm đã khiến cho ta phát thề độc rồi. Ta hiện tại cũng chỉ có thể nói cho nàng biết thêm như vậy thôi. Còn về sự tình của mẹ nàng, kỳ thật nàng có biết hay không cũng như vậy mà thôi. Dù sao, hiện tại biết cũng là không có bất kỳ giá trị gì. Năm đó Đồng Thiên Trường lựa chọn con đường kia, căn bản cũng không dò xét cái gì. Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi, cũng chỉ phải nói, nhưng mà nếu là ta không biết, ta trong lòng cũng là bất an à, cũng đã thế rồi. Chàng không nói ta liền chính mình cha. Chiến Liên Thành không phản đối, biết rõ Nhạc Thiên Tuyết là tính cách của nàng, cũng chỉ phải đầu thôi. Lúc này, Nhạc Thiên Tuyết trên đường cũng không nói lời gì. Nàng hiện tại đang nghĩ đến, không bằng là tìm Tử Dạ. Nhạc Hòa cùng Tử Dạ còn có mấy phần giao tình, khả năng là có thể hỏi ra chút manh mối gì. Đến lúc ấy, hẳn là không ai ngăn trở. Nhạc Thiên Tuyết tại Chiến Vương phủ nghỉ ngơi thoáng một phát, chính là muốn lấy muốn đi phủ tướng quân đi một chuyến. Chiến Liên Thành hỏi nguyên nhân, cũng là kinh ngạc, không thể tưởng được nhạc phụ đại nhân còn có thời điểm dụng tâm tinh tế như thế. Cái gì cũng đều sắp xếp xong xuôi. Cha ta mặc dù là đại hãn thô thiển, nhưng có đôi khi hắn cũng rất là tinh tế đấy. Nàng nói xong, cũng là thay đổi một thân trang phục thuận tiện hành động. Chiến Liên Thành cũng là lo lắng cho nàng, liền cố ý muốn đi theo nàng. Nhạc Thiên Tuyết cũng là không sao cả, dù sao có Chiến Liên Thành đi theo, cái kia đích thật là không cần lo lắng cái gì. Lúc này đã đến phủ tướng quân, Nhạc Thiên Tuyết nhìn nơi đây đã hoang vu đến cực điểm rồi. Trên mặt đất lá rụng cũng là không người quét sạch, toàn bộ phủ tướng quân có loại cảm giác âm trầm, nàng sắc mặt nhìn không được tốt. Tuy rằng nàng cũng không ở chỗ này bao lâu, nhưng mà ở đây trí nhớ vẫn có. Chiến Liên Thành nói, còn muốn quay về nơi đây ở. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Cha ta đã không có ở đây, coi như là có quay về nơi đây ở cũng là quá quạnh quẽ thôi. Nàng mang theo Chiến Liên Thành tiến đến từ đường, nơi này liền nửa ngọn đèn dầu đều không có, cũng chỉ có ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng chiếu rượu xuống. Nhạc Thiên Tuyết đi đến chỗ ấy từ đường, liền quan sát một thoáng, xác định không cái gì kỳ quái lúc này mới đi chỗ tối nơi ấy. Nàng gõ ám hiệu, không bao lâu sau, cửa kia liền mở ra, con mắt của Thanh Dương trừng lớn hồi lâu, rút cuộc thấy rõ Nhạc Thiên Tuyết, đây là người không phải quỷ à, tiểu thư. Thanh Dương lúc này đều cao hứng muôn khóc ra. Hắn vội vàng liền nhảy đến. Xem thật kỹ Nhạc Thiên Tuyết, may mắn, Nhạc Thiên Tuyết cũng chỉ là gầy một chút, không có thiếu cánh tay nào, cũng không thiếu chân, cái này thật sự là quá tốt. Thanh Dương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, tiểu thư, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi, chúng ta còn một mực suy nghĩ phải như thế nào giúp người cùng tướng quân báo thù đấy. Nhạc Thiên Tuyết chính là lôi kéo Chiến Liên Thành, nói, đi vào rồi hãy nói. Ở đây lâu sẽ khiến cho người phát hiện, Thanh Dương trông thấy nam tử đeo mặt nạ kia, cũng là kinh ngạc thoáng qua, bất quá hắn cũng không đoán chắc được người kia là ai. Liền cũng là vội vàng mang theo Nhạc Thiên Tuyết tiến vào. Lúc này đã đến trong mật thất nhỏ, Nhạc Thiên Tuyết nói ra, đúng rồi, ta lúc trước cứu Khanh Khanh, hiện tại nàng vẫn còn tĩnh dưỡng lấy, không bằng chàng đi xem nàng đi. Chiến Liên Thành cũng nghĩ đến là Nhạc Thiên Tuyết cứu được Khanh Khanh. Hắn gật gật đầu, tốt, nàng cho người dẫn đường cho ta. Thanh Dương chính là an bài một người dẫn đường cho Chiến Liên Thành mà Nhạc Thiên Tuyết liền cùng Thanh Dương ở cùng một nơi. Thanh Dương tâm tình bình phục một chút, hắn thở dốc một hơi, nói, tiểu thư, ta thủy chung không tin tướng quân sẽ ám sát hoàng thượng. Khẳng định là có vấn đề gì đó. Tướng quân không phải người xúc động như vậy, Nhạc Thiên Tuyết đành phải nói, cha ta bị dược vật khống chế làm cho thần trí bị mất phương hướng, đây là hoàng thượng bố trí xuống. Cũng là do ta không cẩn thận, mới có thể hại cha ta. Thanh Dương đưa trà cho Nhạc Thiên Tuyết, trong mật thất này, ánh nến cũng rất yếu ớt. Tiểu thư, việc này cùng ngươi không quan hệ, tướng quân ngay từ đầu đã biết rõ. Hoàng thượng sớm muộn sẽ có một ngày âm thầm đối phó hắn đấy. Cho nên tướng quân mới đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp xong xuôi. Thanh Dương nói, đúng không, Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt cũng là có chút điểm ảm đạm. Mà thôi, bây giờ nói những thứ này cũng không thể dùng được rồi. Các ngươi gần nhất làm cái gì? Đã thăm dò được tin tức gì rồi? Cách Trương.